Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1950, chương 1948, cho ta một cái công đạo. Mã Kính cùng là thật sự nổi giận, bị kia Lưu đại sư lừa gạt không nói, máu này xông lên đến trán, liền tới đem bằng hữu của ta đánh, nếu là người bình thường thì cũng thôi đi. Thế nhưng là bọn họ hết lần này tới lần khác là ta Ngô Cửu Âm bằng hữu. Ta trên giang hồ thanh danh chính là có thù tất báo. Sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đắc tội ta người. Bây giờ hắn dẫn người đem bằng hữu của ta đánh. Ta sao lại cùng hắn từ bỏ ý đồ. Bị kia bàn bà nương ôm lấy đùi. Kia Mã Kính cùng cũng là bất đắc dĩ. Đánh cũng đánh không được. Mắng cũng chửi không được. Cuối cùng khi cắn răng một cái, theo trên người lấy ra một con dao găm, vứt xuống kia Lưu đại sư trước mặt, hung ác vừa nói, họ Lưu, chính ngươi cho Cửu gia một cái công đạo đi, ngươi cũng biết Cửu gia danh tiếng, chuyện này ngươi làm sao đều chạy không khỏi đi, cũng không để cho Cửu gia tự mình động thủ. Kia dao găm rơi vào Lưu đại sư trước mặt, dọa kia Lưu đại sư toàn thân giật mình một cái. Hắn nhìn kia dao găm một chút, lại hướng phía chúng ta nhìn bên này đi qua, do dự một lát, cuối cùng vẫn run run rẩy rẩy nhặt lên trên đất dao găm, bò đến ta phụ cận, run giọng nói, Cửu gia, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội lão nhân gia ngài, ta cái này cho ngài một cái công đạo, chỉ cầu lão nhân gia ngài lưu ta một cái mạng cho mới là. Ta mắt lạnh nhìn hắn, luôn luôn một từ, cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Lúc này, nhưng thấy kia Lưu đại sư đột nhiên đem một cánh tay đặt ở trên mặt đất, một cái tay khác giơ lên cao cao dao găm, giơ tay chém xuống. Trong lúc đó, một đạo huyết quang bắn ra. Ngay sau đó kia Lưu đại sư liền phát ra một tiếng hét thảm. Ba ngón tay đồng loạt bị hắn chặt đứt, tay đứt ruột xót, phần này thương con sở tự không cần phải nói. Kia Lưu đại sư chặt đứt ba ngón tay sau, đau sắc mặt đều phát tình. Cửu gia, cái này bàn giao ngươi còn hài lòng không? Lưu đại sư run giọng nói, vốn dĩ ta là muốn lấy ngươi mạng chó. Bất quá ta hôm nay tâm tình tốt, liền tha cho ngươi lần này. Ta hy vọng ngươi về sau tuyệt đối không nên lại đụng vào trong tay của ta. Bằng không lần này nhưng còn không phải là nhất định ba ngón tay chuyện dễ dàng như vậy. Ngươi nhưng rõ ràng, ta trầm giọng nói, vâng vâng vâng, Cửu gia, ta về sau nhất định thay đổi triệt để, sẽ không còn làm loại này thương thiên hại lý hoạt động. Ta thề với trời. Kia Lưu đại sư kinh sợ nói, mang theo ngươi ngón tay, cút đi. Ta trầm giọng nói, kia Lưu đại sư liên tục không ngừng lại hướng về phía chúng ta dập đầu mấy cái. Lập tức, kia đông tử cùng ác bà nương giúp đỡ nhặt lên trên đất kia ba cây đoạn chỉ, liền muốn vội vàng rời đi nơi này. Nhưng mà, bọn họ đi đến nửa đường trên, Lý Bán Tiên đột nhiên khẽ vươn tay ngăn cản bọn họ. Trầm giọng nói, chậm rãi, trong phòng này đập nát đồ vật, đả thương người, có phải hay không phải bồi thường một chút? Kia Lưu đại sư vội nói, Lý gia, ngài yên tâm, ta hơi liền sẽ để cho người ta đưa 20 vạn tới. Xem như trong tiệm tổn thất cùng tiền thuốc men. Lúc này, Lý Bán Tiên mới hài lòng nhẹ gật đầu, thả bọn họ hốt hoảng rời đi. Ta nghĩ bọn hắn đi lần này, đoán chừng cả một đời cũng sẽ không lại đánh Tiểu Húc cùng Chí Cường chủ ý. Trừ phi là bọn họ chán sống rồi. Kỳ thật, ta mới vừa nói muốn giết Lưu đại sư. Đó cũng là chuyện không thể nào. Dù sao tiểu tử này cũng không phải là cái gì bằng môn tà đạo. Cũng chỉ xem như nửa cái người giang hồ. Một khi thật muốn đem hắn giết đi, không tránh khỏi muốn chọc rất nhiều phiền phức. Chỉ cần cho hắn một bài học liền phải, chờ Lưu đại sư đám người đi sau. Ta thì vừa nhìn về phía Mã Kính cùng đám người, kia Mã Kính cùng sầm mặt lại, thở dài một cái, đi về trước hai bước, đem vậy đem còn tại dính lấy máu dao găm cho nhặt lên. Nghiêm mặt nói, cửu gia, ngài yên tâm, huynh đệ của ngài là ta đánh, cửa hàng cũng là ta để cho người ta tạp, ta khẳng định cũng sẽ cho cửu gia một cái công đạo. Chỉ là hy vọng cửu gia không muốn làm khó thủ hạ ta những người này. Nói, kia Mã Kính cùng đột nhiên cũng giơ lên dao găm, một chút hướng phía bắp đùi của mình mãnh đã đâm tới. Cái này hạ thủ là thật hung ác, một đao xuống, bắp đùi kia đoán chừng có thể đâm một cái xuyên thấu. Mắt thấy chủy thủ trong tay của hắn liền muốn hạ xuống thời điểm. Ta một cái mê tung bát bộ liền lách mình đến hắn phụ cận, bắt lại cánh tay của hắn. Kia Mã Kính cùng sửng sốt một chút, có chút khó có thể tin nói, cửu gia, ngài đây là, được rồi, người không biết không tội, người cũng là bị kia âm hiểm tiểu nhân cho che đẩy. Lần này cứ định như vậy đi, ta chỉ hy vọng Mã Tông Chủ về sau thay người ra mặt thời điểm nhất định phải cảnh giác cao độ. Đừng có lại để cho người ta làm vũ khí sử dụng. Lần này ngươi là gặp ta. Phàm là ngươi gặp được ta cái khác mấy cái huynh đệ. Chuyện này đoán chừng liền không dễ dàng như vậy. Ta nói, nghe ta nói như vậy. Kia Mã Kính cùng kích động không được. Lực đạo trên tay làm chậm lại một chút. Ngay sau đó lại nói. Cửu gia, đa tạ giơ cao đánh khẽ. Ân không giết ghi nhớ trong lòng. Về sau có dùng đến ta Mã Mỗ thời điểm. Cứ mở mây ấng. Mã Mỗ tuyệt bất thôi trì. Tốt, xe này bánh xe lời nói cũng không cần nhiều lời. Ta cũng là xem ở ngươi tâm tính cũng không xấu phần thượng mới có thể như thế. Bất quá ta cũng không có tính toán cứ như vậy dễ dàng bỏ qua ngươi. Ta hai vị này huynh đệ cửa hàng ngươi bây giờ là biết. Về sau an toàn của bọn hắn là giao ở trên tay ngươi. Bọn họ nếu là lại có cái gì sơ suất, ta liền lấy ngươi là hỏi, điểm này ngươi có thể làm được sao? Ta cười nói, cửu gia cứ việc yên tâm, chút chuyện nhỏ này bao tải trên người ta. Về sau hai vị này huynh đệ mặt tiền cửa hàng, ta sẽ thường xuyên phái người nhìn chằm chằm. Nếu là có người dám gây chuyện, ta Mã Kính cùng không phải đánh gãy chân chó của bọn họ không thể. Mã Kính cùng kích động nói, tốt a. Ngươi đi đi, chúng ta sau này còn gặp lại. Ta nói, cửu gia, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Có thể hay không nể mặt ăn bữa chuyện thường ngày. Coi như là Mã Mỗ cho ngài cùng mấy vị huynh đệ chịu tội. Bằng không Mã Mỗ trong lòng cũng băn khoăn. Mã Kính cùng chân thành nói, ta suy nghĩ một lát. Cuối cùng vẫn đáp ứng xuống, người này bản tâm không xấu. Về sau Tiểu Húc cùng Chí Cường cửa hàng cũng muốn dựa vào hắn đến chăm sóc. Ta cũng không thể bác mặt mũi của người nọ. Thấy ta đáp ứng, Mã Kính cùng hết sức cao hứng. Lập tức liền để cho người ta chuẩn bị xe. Chở chúng ta đi Thiên Nam thành tốt nhất tiệm ăn. Chính ta có xe, liền không có ngồi xe của bọn hắn. Tiểu Húc cùng Chí Cường mặt tiền cửa hàng bị đập thành cái dạng này. Buổi tối hôm nay đoán chừng cũng là không có cách nào khai trương. Chỉ có thể cùng chúng ta cùng đi. Trên đường, mấy người chúng ta ăn vị tại trên một chiếc xe. Lần này nhưng làm Chí Cường cùng Tiểu Húc cho kích động hỏng. Không ngừng cho ta giơ ngón tay cái. Nước bọt bay tứ tung. Nói không nghĩ tới ta hỗn như vậy nghiêu bước. Chỉ báo ra đến rồi một cái danh hiệu. Đều không cần đối thủ. Liền đem đối phương dọa tè ra quần, dập đầu nhận lầm, kia Lưu đại sư còn tự đoạn ba ngón. Đây đối với Tiểu Húc cùng Chí Cường tới nói, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, nhất là kia Lưu đại sư đoạn chỉ, bọn họ cũng cảm thấy có hơi quá mức huyết tinh, nhưng mà, bọn họ cũng không biết, chân chính giang hồ, xa so này muốn huyết tinh gấp trăm lần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,